Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn có tựa đề Bắt Vợ Trốn Quỷ, một sáng tác của Lặng. Mời bà con cùng lắng nghe. Núi rừng heo hút gió mây, đường mòn lạc bước bóng trăng gầy. Một chuyến về quê đâu ai biết, một lòng độc ác giữa thanh bình. Chiếc xe máy gầm lên từng chập, lắc lư như muốn văng khỏi con đường đèo uốn éo ngoằn ngoèo như con rắn lớn giữa rừng. Tôi ngồi phía sau, tim đập thình thịch. Nè, trẻ phải nhanh đi, rơi xuống vực bây giờ. Vậy mà thằng Long vẫn cười tỉnh bơ, giọng chắc nịch như mấy khúc cua này chẳng là gì với nó. Mày yên tâm, tao chạy con đường này nhiều lần lắm rồi. Tôi nhắm tịt mắt, ôm chặt lưng nó, chỉ mong còn sống mà tới được nơi. Gió rít bên tai, mặt đường trơn trượt và dốc thẳng. Long cứ phóng bạt mạng không biết sợ là gì. Mỗi khúc cua qua đi là tim của tôi như muốn văng ra ngoài, tưởng chừng như đã bỏ mạng tại đây. Cuối cùng xe cũng chậm lại vì vừa qua một mô đất cao. Tôi hé mắt mở ra thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi sững người, bởi trước mắt là một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Ruộng bậc thang xếp thành lớp chập chùng trải dài đến tận bìa rừng, như một làn sóng lùa nhấp nhô. Ánh nắng xuyên qua tán lá trội xuống dòng suối trong veo bên dưới, lấp lánh những hạt kim cương. Một đàn chim sải cánh bay ngang đầu, líu lo như khúc nhạc rừng, vang lên giữa không trung. Xa xa có tiếng người dân gọi nhau ý ới, nghe mộc mạc mà thân thương đến lạ. Tôi mãi ngắm cảnh, chẳng biết đã đến lúc nào. Thằng Long đập vai tôi. Tới rồi, mày tính ngồi trên xe không xuống luôn hả? Tôi ngượng ngùng leo xuống xe. Còn chưa kịp chỉnh lại cái ba lô thì thằng bạn đã cất tiếng gọi to. Ông ơi, mở cổng cho con với. Từ căn nhà gỗ đơn sơ nơi chúng tôi vừa dừng chân, một người đàn ông tóc đã hơi bạc bước ra, cất giọng khàn khàn. Ai gọi gì đó? Con là Long, con mẹ Hạnh nè ông. Ông chắc chừng 60, nhưng ánh mắt vẫn sáng, chán người quắc thước, ngẩng đầu nhìn tụi tôi rồi mỉm cười. Trời, thằng Long, lâu lắm mày mới về thăm tao đó. Dạ, trên thành phố nhiều việc quá, bữa nay mới sắp xếp được nên con về quê chơi nè ông ơi. Ánh mắt người đàn ông nhìn sang tôi. Long định giới thiệu thì tôi đã tự nói. Dạ, cháu là Xuân, bạn của Long ạ. Ông già gật gù rồi mở rộng cánh cổng để chúng tôi vào. Không gian trong nhà không lớn nhưng ấm cúng. Vừa qua ngưỡng cửa, một luồng khí mát lướt qua da khiến cho tôi rùng mình. Tôi xoa tay cho đỡ lạnh, còn ông thì cười nói. Trên này ban ngày nắng, nhưng tối đến lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo ấm. Dạ. Tôi gật đầu rồi quay sang hỏi nhỏ thằng bạn. Ủa, ông mày sống một mình hả? Không, còn cậu Tùng nữa. Vậy chứ bà mày đâu? Bà tao mất năm ngoái vì ung thư rồi. Tôi khựng lại, mặt hiện lên vẻ ái ngại. Biết mình vừa chạm tới chuyện không nên, tôi im lặng không hỏi linh tinh nữa. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bật mở, một người đàn ông da ngâm, thân hình trắng chắc bước vào. Thấy hai đứa liền cất giọng vui vẻ. Ủa, thằng cu Tùng về chơi hồi nào đó mày? Dạ, cháu mới về lúc nãy thôi cậu. Người đàn ông liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt có phần dè dặt. Dạ đây còn thằng Xuân, bạn con trên thành phố á, con dẫn nó về quê mình chơi cho biết. Tôi cúi đầu chào lễ phép. Cậu Long cười xòa rồi xua tay. Không cần khách sáo đâu, cứ tự nhiên như nhà nghe con. Rồi ông bước ra ngoài, dắt chiếc khăn lên vai, nói giọng lại: "Cậu ra suối tắm cái đã, hai đứa cứ nhà nghỉ ngơi đi." Tôi nhìn theo bóng dáng khỏe khoắn khuất dần dưới vạt nắng chiều, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Thằng Long như hiểu được, nó tiến lại kế bên tôi thì thầm: "Cậu Tùng của tao đó, cậu ấy là em út trong nhà. Nhìn to cao bảnh bao vậy chứ chưa có vợ con gì đâu." Xong việc sắp xếp hành lý, tôi và Long lên phòng nghỉ ngơi một lát. Sau khi thu dọn gọn gàng và làm quen sơ với người nhà, chúng tôi được mời xuống ăn trưa. Mâm cơm đã dọn sẵn từ lúc nào, mùi thơm dân dã tỏa ra từ những món đặc trưng vùng cao như măng rừng xào, thịt lợn bản, cá nồi thắng cố nghi ngút khói. Chỉ ngửi thôi đã thấy ấm bụng rồi. Một lúc sau, cậu Tùng, người đàn ông lực lưỡng mà tôi gặp lúc nãy từ suối trở về, tóc còn ướt lấm tấm. Ông bước vào, ngồi xuống một cách thoải mái, như thể đã quen với cảnh có thêm người lạ. Không khí nhanh chóng trở nên rôm rã. Tiếng cười, tiếng chén bát chạm nhau vang lên trong gian bếp ấm. Ông Hùng là ông của Long, chậm rãi rót rượu ra từng chén nhỏ, cất giọng hào sảng: "Rượu ngô men lá rừng, đặc sản trên này đó. Lên núi là phải thử cho biết mùi." Tôi ngập ngừng lắc đầu, nhưng ông cụ không để yên, dúi hẳn cho tôi một chén đầy, rồi hối thúc: "Làm một ly đi, chưa uống sao biết ngon hay không chứ." Tôi cười trừ, đưa chén lên môi. Vị cay xộc thẳng vào mũi, nóng rát cả họng, khiến tôi nước mắt nước mũi tèm lem, mặt nhăn như khỉ. Cả mâm cười nghiêng ngả. Long vỗ vai tôi, cười khoái chí: "Lúc đầu tao cũng như mày vậy đó, uống nhiều riết rồi tao mê lúc nào không hay luôn." Quả thật sau vài ngụm, rượu bắt đầu ngọt dần nơi cuốn họng, khiến cho tôi gật gù ra hiệu xin thêm. Cậu Tùng cười: "Nói rồi mà, rượu bản này uống vô rồi thì chỉ có nghiện thôi." Cứ thế rượu vào lời ra, bữa cơm kéo dài trong tiếng chuyện trò rôm rã. Một lúc sau ai nấy mặt đỏ phừng phừng, lần lượt nằm vật ra sàn ngủ say như chết. Gió chiều lùa qua khe cửa gỗ, mang theo mùi đất sau cơn mưa và khói bếp còn âm ỉ. Tôi mở mắt ra, đầu nặng trĩu, cổ khô khốc. Căn nhà sàn lặng ngắt, chỉ còn tiếng lửa lép bép và vài tiếng gà gái lẻ loi từ thung lũng vọng lên. Khắp gian nhà mọi người đều nằm, thằng Long co ro trong chăn, mặt đỏ âu, miệng vẫn cười như còn mơ đến bữa tiệc trưa. Ông của nó nằm sát vách, tay vẫn ôm chặt chai rượu, ngái đều đều. Cậu Tùng thì duỗi dài trước hiên, tóc rối bù, một chân thò ra khỏi chiếu vẫn còn dính bùn suối. Mâm cơm giữa nhà đã nguội ngắt, mấy miếng thịt lợn bản nằm trơ trên đĩa, bát đũa lộn xộn. Mùi thắng cố nhẹ nhẹ bay trong không gian như dư âm của một giấc mộng chưa dứt. Tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, bụng dạ trống rỗng. Tôi cố bước về phía bếp, mong tìm một chút gì ấm áp để lót dạ. Dưới ánh sáng chập choạng của chiều muộn, tôi thấy một cô bé lúi húi chùm lửa. Dáng người nhỏ nhắn, tóc cột cao, gương mặt trám nắng, nhưng đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Nghe tiếng bước chân tôi, em ngẩng lên mỉm cười: "Anh tỉnh rồi hả? Em hâm lại nồi cháo gà nè, ăn chút đi cho đỡ mệt." Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ cạnh đó. Em múc cho tôi một tô cháo nóng hổi, bốc khói thơm nồng mùi hành và tiêu rừng. Tôi nhận lấy, lòng chợt thấy ấm áp. "Ủa, em là ai vậy? Sao anh không nghe thằng Long nhắc tới?" Tôi hỏi, giọng còn hơi khản vì rượu. Cô gái nhỏ khẽ đáp, mắt chăm chú nhìn nồi cháo sôi lăn tăn: "Em tên Hờ Mi, nhà em ở bên kia sườn núi kìa. Mẹ em bảo hôm nay nhà có khách, cho nên qua phụ bác Hùng nấu cơm. anh Long chắc không biết em đến. Tôi húp một thìa nhỏ, vị ngọt thanh của thịt gà ta hòa quyện với cái cây nồng đặc trưng của tiêu núi khiến cho cổ họng dịu hẳn. Hermy nhìn tôi ăn, cười hiền. Vừa nãy em thấy anh uống dữ quá, mới lên mà làm luôn 3-4 chén đầu. Anh tưởng mình chịu được, ai ngờ cay tới phát khóc luôn á. Rượu ngô mà, phải đợi lên men lâu cho nên cũng mạnh lắm, nhưng uống quen rồi thì mê luôn. Tôi gật gù, không ngừng xì sụp húp cháo. Chắc tối nay anh chỉ ngồi nhìn thôi, không ham nữa. Hermy nghiêng đầu, cười tinh nghịch. Thử coi nói vậy được mấy bữa. Gió từ ngoài hiên thổi vào, mang theo tiếng lá xào xạc. Sương chiều lãng giảng lẫn khuất giữa những tán cây xa xa. Tôi ngồi đó, tay ôm bát cháo, nghe tiếng Hermy nói chuyện bên bếp lửa, mà thấy lòng yên bình một cách kỳ lạ. Lúc này giữa xế chiều lưng chừng núi, nơi mọi thứ đều chậm rãi, tôi chợt hiểu có những khoảnh khắc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại in sâu vào trong ký ức. Như mùi cháo gà chiều nay, hay nụ cười nhẹ của cô bé nơi vùng cao lộng gió. Một lúc sau, thằng Long cũng thức. Nghe có tiếng động dưới bếp, nó lững thững đi xuống. Thấy tôi đang ngồi bó gối bên cạnh bếp tro nguội, nó ngạc nhiên hỏi. Ê, mày ngồi đây làm gì? Hả? Tao đang nói chuyện với cô bé. Ủa? Đâu rồi? Vừa thấy ngồi đây mà. Tôi quay sang bên cạnh, nhưng chỗ ấy bây giờ trống không. Hermy đã biến mất lúc nào không rõ. Tôi ngó quanh, lòng bỗng trộn rộn. Không còn tiếng cười khe khẽ, cũng chẳng thấy cái bóng nhỏ nhắn ấy đâu nữa. Thằng Long nhìn tôi, nhếch mép cười cợt. Mày xỉn rồi gặp ảo giác cái gì? Thôi, đi dạo với tao, cho nó tỉnh táo đầu óc lại. Tôi gật đầu đứng dậy đi theo nó. Trước khi ra khỏi nhà, tôi ngoái lại nhìn gian bếp lần nữa. Mọi thứ lặng lẽ lạ thường. Ngọn lửa lúc nãy đã tắt, chỉ còn đám than âm ỉ đỏ như ánh mắt ai đó nhìn chòng chọc từ bóng tối. Một luồng lạnh xuyên dọc sống lưng khiến cho tôi rùng mình. Tôi vội xoa hai cánh tay nổi gai ốc, rồi lặng lẽ bước ra sân. Trời đã dịu nắng, trên con đường đất gồ ghề, hai chúng tôi thong thả bước đi, hít từng làn gió của núi rừng. Tâm hồn cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn. Tao thắc mắc hoài, sao mày ghét về quê vậy? Quê mày đẹp mà, người dân cũng thân thiện nữa. Nghe tôi hỏi vậy, Long thở dài, ánh mắt có chút u uẩn. Tao từng yêu một cô gái trong bản, nhưng rồi một ngày cô ấy bị thằng con trai trưởng bản bắt về làm vợ, theo cái hủ tục bắt vợ. Tao bất lực, phẫn quốc, nên ít khi về quê. Tôi khựng lại, như vừa hiểu ra điều gì. Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Hủ tục đó vẫn còn tồn tại thật sao? Long gật đầu cười chua chát. Tôi lặng đi, vừa bất ngờ vừa giận dữ. Thời buổi này rồi mà còn cưới xin kiểu đó. Cưới hỏi gì mà không có sự đồng ý của con gái á, thì sao chấp nhận được? Rõ ràng là phạm pháp. Thì tao cũng ghét. Chính vì vậy mà mấy năm rồi tao không có về. Nhưng mà quê vẫn là quê. Dù có buồn có giận, cũng là nơi tao từng lớn lên. Chúng tôi im lặng bước tiếp. Con đường đất đỏ dưới chân, bụi mịn từng lớp. Trời nhạt nắng, gió thổi nhẹ nhẹ qua những rặng tre ven đường. Tiếng lá lao xao như đang rì rầm kể lại những chuyện xưa cũ. Chiều bản xuống nhanh như đổ, tôi và Long vẫn cứ lững thững bước từng bước. Bất chợt từ một căn nhà gỗ bên vệ đường vang lên tiếng cãi vã dữ dội, rít lên chát chúa. Mày không đưa tiền thì đừng có trách. Tôi không đưa. Tôi không phải cái kho tiền mà cứ đưa cho anh ném vào rượu chè cờ bạc. Bữa nay mày dám cãi lời tao hả? Cái bạc tai giáng xuống nghe rát da, đồ đạc trong nhà đổ loãng xoảng. Rồi một tiếng trên khẽ vang lên, cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ trẻ tuổi lảo đảo bước ra. Tóc cô rối bù, gương mặt sưng tím, chiếc áo mỏng rách dài dính đầy bùn đất. Cô quỳ xuống bậc cửa, toàn thân rũ rượi như sắp ngã gục. Đôi mắt mở to, ần ật nước mắt, mà ánh nhìn thì vô hồn trống rỗng chán chường. Đằng sau, một người đàn ông với khuôn mặt độc ác cầm dao lao đến. Tôi và Long thấy vậy cùng lao tới cản lại. Long gằn giọng: "Nè, anh chị nhà có chuyện gì á thì từ từ nói, chứ anh cầm dao như vậy lỡ có án mạng thì sao? Chúng mày là ai mà dám xía mũi vào chuyện của tao? Khốn hồn thì biến đi, không tao chém chết chúng mày cùng với nó luôn bây giờ." Biết không thể khuyên được anh ta nên chúng tôi liền đi tới chỗ cô gái. Long cúi xuống đỡ lấy cô, không nói một lời. Còn tôi vội chạy trước mở lối. Hơi thở cô gái yếu ớt, đứt quãng. Cô cố vùng vẫy trong cơn mê man, nhưng rõ ràng đã cạn kiệt sức lực rồi. Bước chân của Long mỗi lúc một vội vã hơn. Đằng sau người đàn ông cầm dao đuổi theo là hét ôm sộm. Trong làn khói chịu mờ của bản làng, ba chúng tôi lao nhanh về phía nhà của ông thằng Long, như đang chạy trốn khỏi một bóng tối đang đè nặng phía sau. Ông đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi thất thanh. Nhìn thấy chúng tôi bế theo một người phụ nữ mặt mày bầm dập, ông sững người, ánh mắt đầy ngờ vực như không tin vào mắt mình. Nhưng ông không hỏi gì thêm, chỉ bảo: "Đặt nó lên giường đi." Rồi ông sai thằng Long đi gọi thầy Mo trong bản. Chẳng mấy chốc mà một ông già nhỏ thó, lưng còng, tay cầm túi vải đựng thảo dược, bước đến hiên nhà. Ông bước nhanh đến bên giường, cúi xuống bắt mạch cho cô gái. Gương mặt ông thoáng nhẹ nhõm sau vài giây im lặng. Rồi ông trầm giọng nói: "Không chết đâu, chỉ bị hành hạ kiệt sức ngất xỉu thôi." Chúng tôi cũng thở phào. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt cô gái, thầy Mo lại nhíu mày: "Sao trông quen vậy? Cậu nhặt được cô này ở đâu?" Tôi thuật lại ngắn gọn sự việc. Nghe đến đoạn cô gái bị người chồng đánh, thầy Mo chép miệng thở dài: "Ai, vợ của A Hoàng, con trưởng bản A Sử đó. Coi chừng bọn họ nổi giận đốt nhà mấy đứa bây giờ." Nghe đến cái tên A Hoàng, không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Ông của Long cũng tái mặt. Ai trong bản cũng biết tiếng của nhà đó, quyền thế có thừa, nhẫn tâm cũng không thiếu. A Sử là trưởng bản nhiều năm, thao túng mọi việc lớn nhỏ. Còn A Hoàng là đứa con trai độc nhất thì ngang ngược, vũ phu, được cha bao che hết mực, dân bản chỉ dám lắc đầu sau lưng. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Một kẻ độc tài tàn ác như vậy, sao lại có thể làm trưởng bản được?" "Cái chức trưởng bản này cha truyền con nối từ đời ông cố của A Sử rồi. Ai trái ý là bị chụp mũ đuổi khỏi bản. Dân bản không phục, nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời, bởi sợ cái uy danh hay cái gì đó cũng chẳng ai rõ." Long siết chặt tay, ánh mắt đầy hằn học. "A Hoàng được cha cưng chiều từ nhỏ, quen thói muốn gì được nấy. Nó không cần làm việc tử tế, nhưng tiếng tăm vẫn vang trong bản. Người dân ở đây sợ cái quy nhà nó, chứ chẳng có ai quý mến gì." Tôi bàng hoàng nhận ra, ở nơi tưởng chừng mộc mạc chân chất nhất, vẫn tồn tại những ngóc ngách u ám và ngột ngạt đến như thế. Hóa ra không phải ai cũng được quyền nói không, nhất là khi kẻ nắm quyền chẳng cần biết đến lẽ phải. Ông của Long ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói: Thôi cứ đưa cô ấy về đi, mình không nên dính vào chuyện này, phiền lắm. Long im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng, giọng dứt khoát. Không ai được đưa cô ấy đi đâu hết, con sẽ chịu trách nhiệm. Sau câu nói ấy, cả gian nhà lặng thinh. Ông Hùng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ thở dài rồi lặng lẽ đi vào buồng. Thầy Mo cũng xin phép ra về. Tôi nhìn thằng Long rồi đảo mắt quanh căn nhà nhỏ. Ngoài kia tiếng côn trùng rì rào hòa với tiếng lá xào xạc trên mái ngói mục, nghe chẳng khác nào hơi thở của đêm vọng lại. Một lúc sau tôi quay sang hỏi. Trên đây hễ có chuyện gì cũng gọi thầy Mo hết hả? Long không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mắt nó nhìn ra ngoài, chỗ bóng cây đung đưa in lên vách như những vệt ma đang luồn lách. Gương mặt nó đờ đẫn, buồn buồn và có cả cam chịu. Tôi không hỏi thêm, có những thứ không cần lời nói, chỉ cần nhìn cách người ta im lặng cũng đủ hiểu họ đặt lòng tin vào điều gì. Tôi ngồi thêm một chút nữa, mắt lim dim, người rã rời, dựa lưng vào vách, gác tay lên gối định ngủ một chút. Nhưng chưa kịp vào giấc thì thằng Long đã bật dậy. Tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Tôi và cậu Tùng giật mình, hấp tấp bước vào trong buồng. Cô gái đã mở mắt ra, ngồi dựa lưng vào tường, tóc rối bời, tay ôm lấy đầu, như thể đầu óc còn quay cuồng. Ánh mắt mờ đục, nhìn quanh ngơ ngác như không biết mình đang ở đâu. Đây là đâu vậy? Giọng cô đầy mệt mỏi và hoang mang. Tôi lên tiếng trấn an. Cô cứ yên tâm nằm nghỉ đi, mọi chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Nghe vậy cô gái gật nhẹ đầu rồi từ từ nằm xuống. Nhưng vừa nghiêng người, ánh mắt cô bất chợt bắt gặp Long. Cô trố mắt, có lẽ ký ức vừa kéo về. Anh Long, anh về hồi nào? Long đứng khựng lại, mãi một lúc sau nó mới trả lời. Anh mới về lúc trưa. Nó nhìn cô gái hồi lâu rồi cất tiếng, giọng trầm lại. Em sống ra sao mấy năm nay? Cô tên là Nhi. Cô thở dài, mắt hướng lên mái nhà, nơi vài tia nắng lọt qua khe gỗ. Giọng cô nhỏ dần, như đang nói cho chính mình nghe. Từ cái bữa bị bắt về làm vợ, em như người bị giam lỏng vậy. Ngày nào hắn cũng rượu chè cờ bạc, nói thì bị đánh, em cũng bị gây chuyện. Em sống chẳng khác gì cái bóng vật vờ. Cô ngừng lại, đôi mắt long lanh, không còn nước mắt, chỉ còn tiếng lá ngoài sân lật phật, như có ai đó thở dài giùm cô. Long siết tay lại, mấy ngón tay trắng bệch, ánh mắt nó ánh lên thứ gì đó, vừa giận vừa lạnh. Rồi sẽ tới lúc thằng đó phải trả giá. Tôi đặt tay lên vai Long, cơ thể nó căng như dây đàn. Nhìn vào đôi mắt đỏ khoe bỗng rác của nó, tôi biết câu tôi định hỏi cũng chẳng cần trả lời. Là vì cô gái này mà mày bỏ quê sao? Nó vẫn im, nhưng ánh nhìn hướng về phía Nhi. Không cần nói tôi cũng hiểu, ánh nhìn đó chất chứa những điều chưa kịp thốt ra. Sáng hôm sau cả nhà bị dựng dậy bởi tiếng quát lớn ở ngoài cổng. Tôi lật đật ngồi dậy, nhìn ra thì thấy một tên thanh niên mặt mày hầm hầm cùng với một nhóm người cầm gậy gộc đứng chắn trước sân. Ông ngoại của Long, ông Hùng, bước ra nói bằng tiếng bản địa một hồi rồi quay vào, vẻ mặt đầy lo âu. Là thằng A Hoàng, con của trưởng bản. Nó nghe lão Mo nói vợ nó đang trốn ở đây, nên sai người đến đòi. Nó dọa nếu không giao người nó sẽ đốt nhà. Ở trên giường, Nhi vùng dậy nắm chặt tay Long. Em không muốn về nơi đó đâu. Không sao, có anh ở đây. Muốn bắt em đi, tụi nó phải bước qua xác anh trước đã. Ông à, ông ra nói với tụi nó, khi nào Nhi khỏe, cô ấy sẽ tự về. Nó chỉ cho hôm nay thôi. Qua ngày mai không về, tụi nó sẽ đốt nhà thiệt đó. Cứ để chúng nó đốt. Đứa nào đốt, con sẽ chặt từng cái tay cầm đút. Ông Hùng thở dài, không nói thêm lời nào. Long bước ra cổng, lớn tiếng cãi bằng tiếng bản địa với đám người kia. Mặt A Hoàng đỏ bừng, tức tối gào lên, rồi bất ngờ đạp phăng cánh cổng, hất ông Hùng ngã xuống nền đất. Hắn chỉ tay vào trong nhà, quát lên bằng tiếng Kinh. Vào bắt hết tụi nó cho tao, rồi đốt nhà nó luôn. Bọn chúng ùa vào như bầy sói đói, tay cầm gậy gộc lăm lăm. Ông Hùng không cản được, bị đạp ngã sang một bên. Thấy ông bị đẩy ngã, Long gào lên, lao tới đấm vào mặt A Hoàng. Mày muốn đụng tới tao thì được, nhưng đụng tới người thân của tao thì đừng có trách. Chưa kịp đánh thêm, một gậy phang thẳng vô chân, khiến cho Long ngã quỵ. Cậu Tùng thấy vậy liền lao tới đá văng tên đó, rồi đấm cho A Hoàng một cú trời giáng. Hắn bật cười khinh bỉ. Chút sức hèn đó mà cũng đòi chống lại tao sao? Hắn tung cú đấm móc vào bụng cậu Tùng, khiến cho cậu gặp người gục xuống. Long gầm lên, giằng cây gậy dưới đất, nhưng bị hắn chụp cổ, rồi đấm thêm một cú vào bụng, khiến nó lăn ra bất tỉnh. Lũ yếu ớt, tưởng trốn ở đây là được yên thân sao? Hắn ra hiệu cho bọn đàn em. Xông vào trong bắt nó vậy. Đứa nào cản, đập chết đứa đó cho tao. Tôi lúc đó mới liều mình bước ra, đứng chắn giữa cửa. Muốn vô phải bước qua xác tao nữa. Một tên nói bằng tiếng Kinh hất hàm. Tránh ra, không tao đánh gãy giò đó. Lên hết đi. Tên to con nhất gầm lên rồi lao đến. Gậy vừa giơ lên, tôi né người, tung cú đá vào bụng nó. Hắn bật ngửa ngã sóng xoài. Mấy tên còn lại khựng lại. Tôi mím môi, mắt đỏ lừ. Tao nói lại một lần nữa, muốn vô thì phải bước qua xác tao. Đám người hung hăng xông tới. Tôi dùng gậy đáp trả, gạt trúng vài tên, khiến chúng la lên oai oái. A Hoàng thấy đàn em bị đánh, mắt đỏ như máu, gầm lên rồi lao vào. Hắn đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi giơ tay đỡ, nhưng chưa kịp phản ứng thì cú đá tiếp theo trúng bụng, khiến cho tôi bật ngửa, miệng trào máu ra. Có tí võ vẻ mà dám tra quay ở đây sao? Không ai kịp cản, hắn xông thẳng tới chỗ Nhi đang co người bên vách nhà, túm tóc mà lôi dậy. Cô vùng vẫy, nước mắt chảy dài. Tôi nằm đó muốn bật dậy mà toàn thân rã rời. Long và cậu Tùng vẫn chưa gượng dậy nổi, cả gian nhà như bị bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, lão Mo từ ngoài sân bước vào, giọng rắn rỏi nói: "A Hoàng à, để con nhỏ ở lại đây ít ngày đi." "Không, tao không để được. Mày cản tao sao?" Lão Mo nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi. "Mày nhìn nó coi, mặt mày bầm tím, người không ra người. Mày làm chồng kiểu gì vậy? Giờ mày còn mang nó đi đâu nữa?" A Hoàng khựng lại, mặt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Nhi, rồi quay phắt đi, ném một câu độc địa: "Mai cho mày có lão Mo bảo vệ, lần sau thì đừng có trách." Nói dứt lời, hắn giật tay ra, quát đám đàn em rút lui. Gậy gộc va vào nhau loảng xoảng, rồi tất cả biến mất trong làn bụi mù mịt ở ngoài ngõ. Long lao tới ôm lấy vai lão Mo, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn Mo, nhờ Mo mà tụi nó mới rút." ơn nghĩa gì. Tao cũng thấy có lỗi khi để lộ chuyện con nhỏ. Ông bước chậm đến chỗ tôi đang nằm, lấy trong túi áo ra một cái chai nhỏ mở nắp, rồi đổ ra tay ít dung dịch sẫm màu mùi hăng hắc. Ông xoa nhẹ lên ngực tôi chỗ bị đánh, cảm giác mát lạnh lan ra, con tim dịu dần như có ai rút hết nhức nhối ra ngoài. Thấy mình nhẹ người, tôi ngồi dậy, khẽ gật đầu cảm ơn. Lão Mo chỉ lắc đầu, xua tay ra hiệu không cần nói gì thêm. Sau đó lão đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi cất giọng: "Tao có chút việc phải đi." Trước khi bước khỏi cửa, lão quay lại rút từ trong áo ra một lá bùa gói giấy vàng, trao tận tay tôi, rồi chậm rãi dặn: "Tao thấy trong bụng hơi bất an, dán cái này lên cửa cho yên tâm. Có chuyện gì chạy sang gọi tao liền, nghe chưa?" Rồi lão bước ra cổng, dáng đi lắc lư như người vừa thức dậy giữa giấc mơ. Chúng tôi đứng lặng một lúc rồi mới lần lượt vào nhà. Qua cánh cửa, tôi dán lá bùa lên rồi khép chặt lại. Đêm đó khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa vang lên đều đều ba cái một như có nhịp. Thằng Long lập tức tỉnh dậy chạy ra. Chừa hé cửa, một làn khói đen cuộn vào bay thẳng đến chỗ Nhi. Long nhìn ra ngoài chẳng thấy ai, bèn đóng cửa lại. Chúng tôi không hay biết gì, cứ thế mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau, tiếng la thất thanh của Nhi khiến cho cả nhà choàng tỉnh. Long lao tới ôm cô nhưng bị hất văng ra. Tôi và cậu Tùng lập tức nhào đến giữ cô lại. Dù cả ba người hợp sức, nhưng Nhi vẫn vùng vẫy dữ dội, mắt trắng giả, gào thét như kẻ mộng du. Ông Hùng hốt hoảng chạy đi gọi thầy Mo. Đúng lúc chúng tôi gần như sắp bị đẩy văng hết thì lão Mo xuất hiện. Không nói một lời, lão rút trong túi ra một cái lọ nhỏ, đổ nước thuốc vào miệng của Nhi. Ngay khi chạm môi, cô rú lên một tiếng ghê rợn rồi liệm đi. Chúng tôi lau mồ hôi trên trán cô, thở phào. Long nhìn Mo, hỏi trong hơi thở gấp gáp: Nhi bị cái gì vậy Mo?" "Âm binh nhập rồi." "Hả? Âm binh sao? Ý Mo là có ai đó sai quỷ đến nhập vào người cô ấy hả?" "Phải. Nếu tao đoán không sai, đây là thứ do một thầy Mo khác gọi tới. Có thể A Hoàng thuê ai đó làm chuyện này." Lòng nghiến răng: "Nếu nó quay lại thì sao?" "Nước phép tao cho đã làm con âm binh đó trọng thương. Trong hai ngày tới nó chưa dám quay lại đây đâu. Tao sẽ tranh thủ tìm cách trừ nó tận gốc." Cùng lúc đó, ở một bụi cây bên hông nhà, A Hoàng siết tay, mặt trắng bệch trích lên căm tức: "Chuyện này chưa xong đâu." Rồi hắn quay đi, lửa giận bốc cháy lên trong mắt. Đêm ấy trong căn nhà nhỏ nép bên lưng đồi, hai người ngồi trước ánh nến leo lét, một người bịt mặt, người kia là A Hoàng. Giọng hắn khàn đặc đầy đe dọa: "Ông có làm được việc hay không? Sao lại để nó trốn thoát chứ?" "Bình tĩnh đi, mọi chuyện ta đã sắp xếp hết rồi. Tôi nói lần cuối, nếu như ông làm hỏng, tôi sẽ cho người đốt nhà ông đó." Hắn đứng dậy, đạp đổ chiếc bàn gỗ ộp ẹp, rồi tức giận rời đi. Người bịt mặt lẩm bẩm: "Ngày mai ngươi sẽ không còn thấy mặt trời nữa đâu." Rồi hắn đóng cửa lại, bóng tối tràn ngập căn nhà. Đêm ấy trôi qua trong im ắng, không có tiếng chó sủa, không tiếng côn trùng, chỉ có gió lùa qua mái lá, kéo theo hơi lạnh ngấm vào da thịt. Cả nhà ai nấy đều nằm mà chẳng thể yên giấc. Mắt nhắm nhưng lòng vẫn thấp thỏm như có điều gì chưa dứt. Sáng hôm sau, người hàng xóm nhà A Hoàng phát hiện một vệt máu loang lổ kéo dài trước cửa. Người đó lập tức chạy đi báo thầy Mo. Thầy Mo đến, quan sát kỹ vệt máu, rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Bên trong ngổn ngang, máu vương vãi khắp nơi. Gương mặt thầy trở nên nghiêm trọng, rồi ông ra sân thông báo với mọi người. A Hoàng bị con quỷ rừng bắt mất rồi. Nghe vậy ai cũng sợ. Nỗi ám ảnh không chỉ vì hắn biến mất, mà còn vì lo sợ sẽ là người tiếp theo. Thầy Mo trấn an: mọi chuyện đã có ta lo liệu, tối nay ta sẽ trừ con quỷ đó. Mọi người ở yên trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài. Thầy Mo ngừng lại, nhìn sang ông của Long rồi nói tiếp: ta đoán con quỷ sẽ xuất hiện ở nhà ông tối nay để bắt cả vợ của A Hoàng nữa. Ông Hùng giật mình, đứng lặng lẽ lắng nghe. Thầy Mo tiếp tục: tối nay lễ trừ tà sẽ được làm ngay tại nhà ông. Bây giờ không còn việc gì khác, mọi người hãy về và chú ý giữ an toàn. Mọi người lặng lẽ rút lui. Không khí đêm trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn. Chiều hôm đó, tôi và Long cùng thầy Mo chuẩn bị lễ vật, gồm có nhang trầm, gà luộc, trầu cao, lá bùa và dao cúng. Vừa xếp lễ vừa thở dài, tôi buộc miệng than thở: chuyện của A Hoàng còn chưa nguôi, bây giờ lại tới lượt con quỷ. Ở vùng núi này sao toàn chuyện rợn người vậy mẹ ơi? Mặt trời khuất dần sau lưng núi, ánh sáng yếu ớt như lặng lẽ rút lui. Gió ngừng thổi, cây rừng đứng yên bất động. Trời đất bỗng trở nên u ám, nặng nề lạ thường. Khi màn đêm phủ kín mái nhà, thầy Mo ngồi giữa sân bắt đầu nghi lễ. Trước mặt ông là mâm cúng bày đủ vật tế. Ông cầm lá bùa, miệng lẩm nhẩm niệm chú bằng thứ tiếng dân tộc cổ. Âm điệu trầm đều như vọng từ cõi khác. Không khí quanh sân dần đặc lại. Hơi lạnh từ mặt đất bốc lên khiến sống lưng tôi nổi gai. Tiếng tụng niệm càng lúc càng dồn dập. Bất chợt một luồng gió lạ thổi tới, mạnh và lạnh đến tê tái, cuốn phăng cả bụi tro trong lư hương. Lửa trong bát nhang bất ngờ tắt phục, mấy ngọn đèn dầu chập chờn rồi vụt tắt đi, để lại bóng tối lờ mờ, chỉ còn trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi, soi ánh bạc yếu ớt xuống mái ngói rêu phong. Cây rừng bắt đầu lay động, nhưng tiếng lá xào xạc nghe không giống gió, mà như có thứ gì đang bò trườn qua từng kẽ lá. Tôi quay sang Long, thấy nó cũng nuốt nước bọt, tay siết chặt mép áo. Không nói lời nào, nhưng tất cả đều cảm nhận được điều gì đó đang đến gần, không thuộc về người sống. Một luồng khí tanh nồng như máu bỗng cuốn tới, đặc quánh, nặng nề, khiến cho mọi người phải đưa tay bịt mũi. Mặt ai cũng tái mét, không gian ngột ngạt như có thứ gì đó đang len lỏi quanh nhà, rình rập. Thầy Mo đứng yên, tay cầm chặt lá bùa, ánh mắt sắc như dao mà gằn giọng: ai dám bắt người trong bản ta, ra mặt đi. Tiếng lá xào xạc ngoài cổng bỗng ngừng hẳn đi. Từ trong màn sương, một cái bóng trắng hiện ra lơ lửng, nhòe nhoẹt như vệt mực loang. Tay chân nó rửa nát, thịt lẫn dồi bọ nhung nhúc, mùi tử khí bốc lên hôi tanh đến nghẹt thở. Lão Mo không nao núng, chỉ nghiêng người né đòn, đồng thời rút ra một lá bùa trong tay áo. tấm giấy vàng chợt bùng lên ánh sáng đỏ như một đốm lửa lập lòe giữa màn đêm. Giọng lão lạnh tanh: "Vậy là không tránh được một trận sóng mái rồi." Gió gào lên dữ dội, cây rừng rùng mình, bóng tối đặt lại như dũng bụng. Không ai lên tiếng, tất cả nín thở chờ cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Con quỷ rú lên, lao vút về phía lão Mo như một đám khói đen. Vuốt sắc phóng tới xé rách khoảng không, như để lại mùi mủ tanh lợm. Lão Mo lùi nhanh, tay liên tục ném bùa. Mỗi lá bùa chạm vào thân quỷ liền bén lửa cháy xèo xèo, khói vàng cuộn lên. Nhưng con quỷ vẫn không dừng lại. Bất ngờ nó há to miệng, từ trong cổ họng đen ngòm một bầy dồi trắng héo tuôn ra, ngọ nguậy như suối đổ. Nó vóc lấy một nắm, ném thẳng vào mặt Mo. Lão nghiêng đầu, trượt một bước, nghiến răng: "Thứ bẩn thỉu như mày mà cũng dám giở trò ở đây sao?" Con quỷ không đáp, lại lao tới, vùng vuốt xé rách một bên áo của Mo, để lộ ra vết thương rướm máu. Lão chao đảo, mồ hôi túa ra như tắm, tay vẫn run run vẽ tiếp một vòng chú cuối cùng, ánh mắt không hề chớp. Nhưng lão Mo đã kiệt sức, một cú quật nữa của con quỷ khiến cho lão ngã sấp xuống đất. Cơ thể già nua bật mạnh lên, rồi đập xuống nền nghe bụp một tiếng nặng nề. Máu trào ra hai bên mép đỏ sẫm. Con quỷ khom người cúi sát mặt lão, hơi thở tanh lợm như mùi xác thối rữa. "Chỉ vậy thôi sao? Yếu đuối quá." Nó giơ cánh tay lở loét, với những cái móng vuốt ngoằn ngoèo như móc câu, chuẩn bị kết liễu. Ngay khoảnh khắc ấy, lão Mo chợt rút ra một cái lọ nhỏ từ trong áo, hất thẳng vào mặt nó. Một tiếng xèo rít lên, khói trắng bốc nghi ngút. Gương mặt con quỷ cháy xém, da thịt bong tróc, dòi từ trong hốc mắt rơi xuống lả tả. Nó gào rú, thân thể vặn vẹo, rồi tan thành làn khói đen, cuộn vào trong màn đêm, biến mất trong tích tắc. Cả sân im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa và nhịp thở nặng nề quẩn quanh trong không gian. Dù con quỷ đã tan biến, nhưng ánh mắt mọi người vẫn vẹn nguyên nỗi sợ. Ai cũng hiểu chuyện này chưa chấm dứt. Tôi và Long vội đỡ lão Mo dậy. Người lão lạnh ngắt, run từng hồi, máu rịn nơi khóe miệng, hơi thở thôi thớp. Lão khẽ mở mắt thều thào: "Ta e là không còn đủ sức đấu tiếp với thứ đó. Bây giờ chỉ còn một cách thôi." Chưa kịp nói hết câu, lão liệm đi. Cơ thể mềm oặt như tấm vải rủ xuống. Tôi và Long nhìn nhau, không kịp nghĩ ngợi, lập tức dìu Mo vào nhà. Bên ngoài gió vẫn rít qua kẽ lá, trăng lấp ló sau màn mây xám. Ánh sáng nhòe nhạt phủ lên mái ngói cũ. Không khí nặng nề ngột ngạt. Trong góc tối ẩm thấp của căn bếp, giữa đống củi mục và hũ mắm cũ kỹ, có một ánh nhìn dõi theo. Nó lạnh, sâu và chất chứa nhiều điều bí ẩn. Sáng hôm sau khi lão Mo mở mắt, chúng tôi lập tức bước vào, nóng ruột muốn nghe tiếp điều còn dang dở. Nhưng ông của Long đã giơ tay cản lại: "Khoan đã, ông ấy mới tỉnh, để ông nghỉ chút đã." Nghe vậy tôi và Long lùi ra. Gian nhà im phăng phắc. Một lúc sau, cánh cửa buồng hé mở. Lão Mo ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn trắng trỗi kiên định. "Đêm qua tao nói còn một cách. Đó là một nghi lễ cổ do cha tao truyền lại. Chỉ dùng khi vong dữ phá làng xóm. Tên nó là Bắt Vợ Trốn Quỷ." Không ai thốt được lời nào. Cái tên nghi lễ nghe thôi đã thấy gai người, như thể phải lao vào một canh bạc, nơi không có đường lui. Ê, nghi lễ đó phải làm như thế nào hả ông Mo? Phải đợi đến đêm trăng tròn. Tao tính rồi, là ngày mai. Muốn thực hiện nghi lễ cần những thứ không dễ tìm, phải vào tận rừng sâu mới lấy được. Nếu thiếu coi như vô ích. Không gian đặt quánh lại, mọi người nhìn nhau với ánh mắt đầy lo âu. Lời lão Mo vừa dứt, ông Hùng đã lập tức đứng dậy. Để tôi đi gọi trai bản tới phụ giúp một tay. Chẳng bao lâu sau, sân trước đã đông nghịch người, ai cũng mặt mày căng thẳng. Mo bước ra giữa sân, tay nắm chặt cây gậy gỗ, giọng gằn từng tiếng. Tối nay tất cả tập trung ở bìa rừng, phải tìm đủ thứ cần thiết để làm lễ. Nếu không cả làng sẽ gặp họa đó. 8 giờ đêm, cả nhóm tập hợp ở bìa rừng. Trên tay mỗi người là một ngọn đuốc cháy rực. Ánh lửa lập lòe chiếu lên từng khuôn mặt trầm mặc, khẩn trương. Khu rừng phía trước tối om như một cái hang nuốt trọn mọi ánh sáng. Gió thổi tràn trạc, mang theo hơi lạnh buốt từ dãy núi xa xôi tràn về, xuyên qua lớp áo khiến cho ai cũng rùng mình. Không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên lá khô, thỉnh thoảng vang lên như tiếng xé của thứ gì đó mục nát. Lão Mo dẫn đầu, đi chậm nhưng dứt khoát. Đi được một đoạn, lão giơ tay ra hiệu dừng lại. Nghỉ chân tại đây một chút, trời khuya rồi, đi nữa dễ chạm phải thú dữ. Chúng tôi dựng tạm chỗ trú bằng túi ni lông và vài cành cây khô, cố tạo một khoảng đủ che gió. Xung quanh tối đen như mực, tiếng lá xào xạc trên đầu vang lên như tiếng thì thầm một thứ ngôn ngữ lạ, lạnh gáy. Tôi và Long xung phong đi kiếm củi. Vừa đi tôi vừa thì thầm. Tao thấy cái nghi lễ này sao nó cứ kỳ kỳ. Mày đọc truyện hay xem phim nhiều quá rồi, đời thật khác xa lắm. Tôi gật đầu, cố miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Hai đứa lần mò theo lối mòn, ánh đuốc dần tắt theo từng bước chân. Chẳng biết từ lúc nào, quanh chúng tôi chỉ còn cây cối chằng chịt, bóng tối dày đặc phủ kín mọi lối. Không còn tiếng người, không thấy ánh sáng đâu nữa. Gió ngừng thổi, mọi âm thanh tan biến. Trước mặt là khoảng đen hun hút như vực sâu vô đáy. Tôi và Long đứng lại, tim đập thình thịch. Chúng tôi bị lạc rồi. Cố giữ bình tĩnh, chúng tôi bắt đầu cắm đầu bước tiếp giữa bóng tối dày đặc. Cây rừng ken dày, lá đang xen, thi thoảng có tiếng rít gió lạnh phả qua gáy khiến tôi nổi da gà. Đột nhiên, từ xa le lối một ánh đèn vàng yếu ớt, lọt qua khe lá như dẫn lối. Một căn nhà sàn cũ kỹ hiện ra, lấp ló giữa những tán cây rừng. Vách gỗ phủ đầy rêu mốc, đèn dầu vẫn còn cháy trong nhà. Thấy ánh sáng, tôi và Long mừng rỡ chạy tới. Trong đầu tôi chợt nghĩ, may quá có người ở đây. Vừa đến sát cổng, Long gọi to. Có ai trong nhà không? Bọn tôi đi lạc, xin giúp đỡ. Tiếng gọi còn vang vọng thì cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Một cô bé khoảng 12-13 tuổi bước ra, dáng người gầy guộc, tóc dài buông xõa. Em nhìn chúng tôi chằm chằm một lúc rồi mới cất tiếng. Các anh vào đi, đêm rừng lạnh lắm. Giọng em lạ lùng, nhẹ bẩn như gió lướt qua tai. Tôi và Long nhìn nhau chần chừ, rồi gật đầu bước theo cô bé vào trong. Dưới chân từng tấm ván mục phát ra tiếng kẽo kẹt sợ người, như có thứ gì đó đang chờ đợi sẵn ở bên trong. Vừa bước vào nhà, Mùi thơm của cơm nóng bốc lên ngào ngạt. Trước mắt chúng tôi là một mâm cơm nghi ngút khói, bày biện tươm tất giữa gian nhà gỗ cũ. Tôi liếc nhìn Long, cả hai tỏ vẻ bất ngờ. Em chuẩn bị sẵn như thế này, em biết bọn anh sẽ tới sao? Cô bé chỉ cười mà không đáp. Nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn, khiến tôi thấy bất an. Một linh cảm xấu dấy lên trong lòng. Long chẳng chờ tôi suy nghĩ, ngồi phịch xuống chiếu cầm đũa ăn luôn. Mày không ăn để tao ăn cho. Nó vừa nói vừa nhai ngon lành. Tôi đứng bên cạnh muốn ngăn nhưng chẳng biết mở lời như thế nào. Cuối cùng chỉ đành thở dài nhìn theo. Vài phút sau, Long bất ngờ gục xuống rồi ngã phịch trên sàn gỗ như bị trút cạn sức lực đi. Tôi hoảng hốt lao tới kiểm tra. Nó vẫn thở, mạch đều, chỉ là ngủ mê man, gọi không dậy. Lúc ấy giọng cô bé vang lên trầm thấp. Các anh đừng tin lão Mo. Tôi giật mình quay lại. Cô bé vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã biến đổi, sâu thẳm và vô cảm như cái hố đen, khiến cho tôi chết lặng đi. Ánh đèn dầu chập chờn bấy giờ soi rõ khuôn mặt của em. Hờ mi. Môi run run thốt ra lời ấy. Tim tôi đập rộn ràng. Hàng vạn câu hỏi cuộn trào trong đầu. Tôi nhìn Hờ Mi, cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sao em lại ở đây? Hờ Mi mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo như sương khuya phủ lên tán lá rừng. Em đáp, giọng nhẹ tựa gió lướt qua vách núi. Thật ra em chỉ là một vong hồn từng trú nhờ trong nhà ông Hùng thôi. Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, cảm giác lạnh ngắt bủa vây. Vậy vì sao em lại đến lúc này? Em đến để giúp các anh ngăn điều tồi tệ xảy ra. Hả? Em đang nói gì? Giúp chuyện gì? Lão Mo không phải người tốt như các anh tưởng. Lão mới là người đang luyện thứ tà thuật cổ xưa, từng bị cấm vì nó quá nguy hiểm. Và lão đang lợi dụng mọi người giúp lão hoàn thành nó. Gió bỗng nổi lên, thổi mạnh làm cánh cửa kêu có két. Hờ Mi chưa kịp nói thêm thì cả thân thể như bị một lực vô hình giật mạnh ra phía sau. Tôi hoảng hốt lao tới, nhưng chỉ thấy em bị kéo vào bóng đêm dày đặc phía sau nhà. Tiếng em vang lên lần cuối, mơ hồ giữa không gian. Hãy cẩn thận chứ lão Mo. Tôi đứng sững giữa căn nhà lạ, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch và hơi thở gấp gáp trong một đêm đã khác xưa. Một lúc sau, tôi mới lấy lại bình tĩnh, quay nhìn quanh. Bàng hoàng nhận ra căn nhà kia đã biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Giữa khoảng đất trống lạnh lẽo, chỉ còn Long nằm vật ra chưa tỉnh. Nè, Long à, dậy đi, tao nghĩ mình nên rời khỏi đây. Long mở mắt, gượng ngồi dậy với vẻ ngơ ngác. Không ai nói gì thêm, cả hai lại lặng lẽ bước đi. Lòng nặng trĩu với những gì vừa trải qua. Chúng tôi men theo lối mòn trong rừng, từng bước như dẫm lên hơi thở của đêm. Cây cối xào xạc, gió lạnh luồn qua khe áo, mang theo một nỗi bất an âm ỉ. Cuối cùng ánh đuốc lập lòe phía trước, báo hiệu đoàn người vẫn đang cắm trại. Vừa thấy bóng chúng tôi, một người liền hét to. Kia rồi, tụi nó về rồi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Vài người vội chạy đến, nét mặt vừa mừng rỡ vừa sửng sốt. Ông của Long bước đến, giọng trách mắng. Tụi bay đi đâu mất tiêu vậy? Làm mọi người lo quá trời đó. Dạ, tụi con mệt quá nên dừng lại nghỉ. Không ngờ đi lạc luôn. Mai mà còn tìm được đường về. Không ai hỏi thêm. Có lẽ vì ai cũng đã quá mỏi mệt sau một ngày dài leo núi. Tôi và Long rút lui về phía liều trại, lặng lẽ như hai kẻ vừa từ cõi khác trở về. Trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời cảnh báo cuối cùng của Hờ Mi, hòa cùng với cơn gió rít qua tán cây. Cẩn thận chứ lão Mo. Long quay sang, cau mày nhìn tôi. Nè mày sao vậy? Mặt mày trông như mất hồn á. Tôi thở dài, kể lại tất cả từ căn nhà giữa rừng, mâm cơm lạ lùng, cô bé Hờ Mi, cho đến cảnh Hờ Mi bị kéo tuột vào màn đêm sau lời cảnh báo trợn người. Hờ Mi hả? Hình như tao từng nghe ở đâu rồi. Nó ngập ngừng một chút rồi chép miệng nghiêm giọng nói. Nhưng mà chuyện đó để sau. Việc cần làm ngay bây giờ là phải tìm cách cho mọi người biết được âm mưu của lão. Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu, linh cảm chẳng lành lan tỏa khắp người. Đêm đó chúng tôi âm thầm rời trại, lén lút len vào bóng tối tìm một góc khuất để theo dõi. Ánh trăng vắt ngang đỉnh đầu, lạnh như lưỡi dao quét qua tán lá. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và từng đợt gió buốt len lỏi qua kẽ rừng. Chẳng bao lâu lão Mo xuất hiện, tay cầm chiếc chuông nhỏ, thân hình lơm khơm, dáng đi lặng lẽ nhưng đầy chắc chắn. Chúng tôi nhẹ chân bước theo, tránh từng cành khô để không phát ra tiếng động. Gió rừng rì rào lùa qua tán cây, phát ra âm thanh như lời thì thầm của những vong hồn bị lãng quên. Mỗi bước đi tim tôi đập mạnh thêm một nhịp. Không khí xung quanh đặc quánh, một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt và đầy hiểm họa vô hình. Bất chợt lão Mo khựng lại. Chúng tôi giật mình, vội núp sau một gốc cây to. Lão đứng im trong màn sương mỏng bò trường trên mặt đất, tay khẽ lắc chuông. Âm thanh phát ra không lớn nhưng ngân dài, buốt như kim xuyên vào óc. Miệng lão bắt đầu lẩm nhẩm những âm thanh xa lạ, thứ tiếng cổ nghe như gió hú lẫn với tiếng rắn rít. Tôi nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, không dám rời mắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết lão đang làm lễ, gọi vong hay triệu hồi một thứ gì đáng sợ hơn. Lão Mo lắc chuông, âm thanh lan tỏa, ngân vang giữa núi rừng, như tiếng gọi hồn từ cõi u minh. Cơn gió lạnh lập tức ập đến, thổi tung lá cây, khiến tôi và Long rùng mình. Trong màn sương đặc quánh, một bóng đen từ từ hiện hình. Con quỷ xuất hiện, thân hình cao lêu nghêu, da thịt rách nát, ánh mắt trắng giả trừng trừng xuyên thấu đêm tối. Nó lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Trên tay nó, Hờ Mi bị bóp nghẹt, thân thể trong suốt lấp lánh, run rẩy yếu ớt như sắp tan biến. Gương mặt con bé nhăn nhúm vì đau đớn, ánh mắt nhìn lão Mo chứa chan nỗi uất nghẹn không lời. Con quỷ cất tiếng, âm thanh như vọng lên từ đáy huyệt. Ngươi gọi ta làm gì? Buông vong hồn đó ra, nó không liên quan. Mo bước lên, giọng trầm hẳn xuống. Con quỷ phá lên cười khăng khặc, tiếng cười vang rền giữa núi rừng. Không liên quan sao? Nó đã nói quá nhiều, đến vạch mặt người đó. Mò siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh. Nó chỉ là một đứa trẻ, thả nó ra. Con quỷ không đáp, chỉ nhếch môi cười, rồi nâng Hờ Mi lên, há to cái miệng rộng hoắt. Hàm răng nhọn quắc lấp lánh dưới ánh trăng, hơi thở tanh tưởi phả ra nồng nặc. Chớp mắt sau, nó nuốt trọn linh hồn Hờ Mi. Một tiếng gào thét vang lên rồi chìm dần vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nhai nhóp nhép. Tôi nấp sau hốc cây, mà hai tay siết chặt, mặt nóng bừng vì phẫn uất và bất lực. Hờ Mi đã liều mình cảnh báo chúng tôi, bây giờ lại bị kẻ ác nuốt chửng mà tôi chẳng thể làm gì để giúp em. Lão Mo nhẹ lắc đầu, nhìn con quỷ với vẻ u buồn. Nó liếm mép hỏi bằng giọng trầm đục: kế hoạch tiến triển tới đâu rồi? Tôi đã gom đủ trai tráng trong làng, chỉ chờ hiệu lệnh. Tốt. Đêm mai bỏ thuốc mê vào cơm, khi tất cả ngủ say, chúng ta sẽ bắt đàn bà trẻ nhỏ để tế lễ. Âm khí lúc đó sẽ đủ để mở cổng âm ti. Rõ rồi. Đúng lúc đó, con quỷ quay ngoắt đầu, ánh mắt như nhìn thấy được xuyên thấu màn đêm. Có kẻ đang theo dõi. Tôi chết điếng. Thằng Long bên cạnh cũng cứng người. Biết không thể trốn được nữa, tôi bước ra khỏi bụi rậm, nhìn thẳng vào nó. Giọng bình tĩnh nhưng đầy phẫn nộ: các người sẽ không bao giờ thực hiện được âm mưu đó đâu. Vậy thì ngươi đừng mong sống sót mà ngăn cản. Nó lao tới, thân hình trắng toát lướt trên mặt đất. Tôi và thằng Long cắm đầu chạy. Cây cối xô lệch, cành lá trạp xuống, gió rít bên tai, mùi hôi tanh bủa vây. Chúng tôi càng lúc càng kiệt sức, chân trả rời. Tiếng bước chân phía sau càng sát. Ngay lúc ấy có một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cả hai vào hốc đá phủ đầy dây leo. Rồi có tiếng thì thầm sát bên tai: im lặng, đừng động đậy. Con quỷ lướt qua, bóng trắng tan vào màn sương dày đặc. Chỉ chờ khi bóng quỷ khuất hẳn vào rừng sâu, chúng tôi mới dám ló đầu ra khỏi bụi rậm. Nhìn quanh thấy yên ắng, cả hai quay lại nhìn người vừa cứu mình. Một ông lão khoác áo chàm sờn cũ, gương mặt khắc khổ, mắt sáng như lửa cháy trong sương đêm. Long sững người: trời đất, là Mò Tỉnh. Tưởng đâu ông biệt tâm biệt tích rồi chứ. Chuyện dài lắm, không thể kể ở đây. Theo ta vậy, lỡ con quỷ quay lại, ba mạng này không giữ nổi đâu. Nói rồi ông quay lưng đi thẳng, dáng gầy gò nhưng bước chân chắc nịch. Không khí quanh đó đặc quánh, gió lạnh rít qua từng kẽ lá, mang theo mùi rừng mục mốc và quái dị của máu khô. Tôi và Long im lặng bước theo, không hỏi thêm lời nào. Ánh trăng nhợt nhạt trội xuống con đường đất ngoằn ngoèo. Mỗi bước chân dẫm lên lá đều nghe như tiếng xương vỡ. Cây cối hai bên im lìm đến rợn người. Không còn tiếng chim, không còn tiếng côn trùng. Khu rừng như cũng biết sợ mà nín thinh. Ba bóng người lơm khơm lặng lẽ trượt dài giữa rừng đêm. Tôi cảm giác vừa thoát khỏi một cơn mơ, nhưng linh cảm mách bảo cơn ác mộng thực sự vẫn chưa bắt đầu. Chúng tôi theo Mo Tỉnh vào một căn nhà nhỏ đơn sơ gần đó. Bốn bề làm bằng tường đất, mái lợp lá rừng đã ngả màu úa phai. Trên chiếc bàn cũ kỹ chỉ đặt một cái bình nước và hai cái chén mẻ. Nhà nghèo đơn sơ, mấy cậu đừng chê. Dạ, không sao đâu ạ. Vừa đặt chén nước xuống bàn, Long không giấu nổi thắc mắc: tưởng ông đi biệt xứ rồi, sao lại vẫn còn ở đây? Chuyện dài lắm. Ta rời làng vì lão Mo đi chung với mấy cậu đó. Hắn từng là sư đệ học chung một thầy với ta lúc trẻ, nhưng rồi vì tham danh lợi, hắn giết sư phụ, đầu độc huynh đệ. Ta là người duy nhất còn sống sót. Ta tới bản làng này chữa thương và giúp đỡ bà con. Sau đó nhiều năm, tên kia cũng tình cờ trốn tới đây sau khi bị truy đuổi. hắn nói dối rằng đã ăn năn sám hối. Ta mềm lòng mới bị hắn hãm hại, mất hết pháp lực, phải ẩn tu ở đây tu luyện lại từ đầu. Còn hắn thì ung dung chiếm lấy chức mo làng của ta để mà tác quái tác quái. Mo tỉnh nhìn về khoảng tối phía sau nhà, nơi chiếc bàn thờ đơn sơ cắm nhang tàn. Ta ở đây chờ ngài gặp lại kẻ phản đồ kia để đòi lại món nợ năm đó. Không gian im phăng phắc, tôi cảm thấy sống lưng lạnh giá trước câu chuyện. Còn Long thì im lặng cúi đầu, siết chặt bàn tay. Vậy ông có biết cái nghi lễ mà lão mò độc ác kia đang thực hiện là cái gì hay không? Biết chứ. Đó là nghi lễ hồi sinh quỷ dữ, một tà thuật cổ xưa bị cấm từ lâu. Để tiến hành, hắn cần một cô gái mệnh âm, là người mang linh thể rỗng để cho quỷ nhập. Sau đó phải hiến tế máu của phụ nữ và trẻ nhỏ. Càng nhiều máu, quỷ càng mạnh. Nhưng hắn dẫn toàn bộ thanh niên trai tráng lên rừng làm gì? Vì họ mang dương khí mạnh, âm dương tương khắc. Nếu còn người mang dương khí quanh đó, nghi lễ dễ bị ảnh hưởng. Hắn phải cô lập họ trước khi bắt đầu. Không khí trong căn nhà cô đặt lại. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt của Mo Tĩnh, một vệt tối nặng nề. Nếu ta đoán không sai, đêm mai hắn sẽ hành động. Đêm trăng tròn âm khí dâng cao là thời điểm thuận lợi nhất để tiến hành nghi lễ. Vậy hắn muốn hồi sinh ai vậy? Là con quỷ hắn cấu kết cùng. Chúng đã thỏa thuận, nếu hắn giúp quỷ sống lại, đổi lại quỷ sẽ dẫn hắn tới mỏ vàng phong ấn sâu trong rừng già. Chị, bây giờ ông có cách đối phó với hắn hay không? Mò tỉnh không đáp ngay. Ông đứng dậy mở chiếc hòm gỗ cũ kỹ. Bên trong là vài đạo bùa ngã màu, những lọ bột kỳ lạ và một thanh dao ngắn làm bằng xương thú. Có, nhưng mà chúng ta cần phối hợp chặt chẽ và đúng thời điểm. Một sai sót nhỏ cũng khiến cho mọi thứ sụp đổ đi. Ông ra hiệu cho tôi và Long ghé sát lại. Giọng ông trầm đục, từng lời nặng như đá tảng. Nghe cho kỹ, vì sao đêm mai có thể không ai còn cơ hội sửa sai nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng Mo Tĩnh bắt tay vào chuẩn bị cho trận quyết đấu. Thời gian trôi vùng vụt, mọi thứ dần hoàn tất. Nếu các cậu thấy sợ thì hãy cứ rút lui, tôi không ép. Dạ không, đây là quê hương của con. Dù có ra sao, con cũng không để kẻ ác phá hoại nó. Tôi đáp chậm rãi, mắt nhìn về phía chân trời nhạt sương. Dạ, cháu thì không sinh ra ở đây, nhưng nếu thấy chuyện tàn độc mà im lặng thì cũng chẳng xứng làm người. Được, đêm nay sẽ là cuộc chiến sinh tử, cẩn trọng từng bước. Chúng tôi lặng thinh, tai siết chặt, lòng dặn mình sẵn sàng cho những gì đang chờ phía trước. Cùng lúc đó, ở phía bên kia rừng, lão mo độc ác đã ra tay. Lão lén bỏ thuốc mê vào thức ăn của đám trai trắng. Chẳng mấy chốc từng người gục xuống, chìm vào trong giấc mê không lối thoát. Lão mo nở nụ cười nham hiểm, rút từ trong túi ra một chiếc chuông bạc. Tiếng chuông ngân vang, vang vọng khắp rừng như lời mời gọi quỷ tà. Giờ là lúc hành động. Gió rít từng đợt lạnh buốt thốc qua rừng. Trong bóng tối, tiếng cười của lão vang lên rợn người, hòa lẫn tiếng chuông như tiếng tử thần đang điểm danh. Trong một bụi rậm gần rìa làng, Tôi, Long và Mo tỉnh nín lặng phục kích, mắt không rời từng cử động phía trước. Từ đầu con dốc, bóng lão Mo hiện ra, tay cầm chiếc chuông bạc nhỏ. Theo sau là con quỷ mang hình hài ghê rợn, da thịt rỉ nước, tay chân kéo lê như xác sống vừa chui lên từ mộ cổ. Tiếng ngân dài, âm u như tiếng khóc từ đáy mộ. Hắn lầm rầm tụng thứ ngôn ngữ cổ, đều đều như ru ngủ màn đêm. Ngay sau đó, từng đứa trẻ, từng người đàn bà bước ra từ những nếp nhà tranh, ánh mắt vô hồn, chán đi như người mộng du. Tất cả hướng về bãi đất trống, nơi chiếc bàn tế phủ đầy máu khô, sọ thú và những lá bùa đỏ sậm đã được bày sẵn. Lão Mo đứng bên cạnh bàn tế, đưa mắt nhìn con quỷ. Trong đám này, ngươi chọn được ai chưa? Con quỷ nở nụ cười ghê rợn, hít sâu một hơi, rồi giơ ngón tay nhọn quắc chỉ thẳng về một cô gái đứng lẻ loi ngoài rìa. Long nhận ra ngay. Nhi! Nó thốt lên, định lao xuống, nhưng tôi lập tức kéo tay nó lại. Mo tỉnh cũng ghìm vai nó xuống. Cả ba nằm rạp xuống đất, thở gấp, tim đập thình thịch như trống trận. Bên dưới buổi lễ chuẩn bị bắt đầu. Mặt trăng đỏ sẫm vừa ló lên khỏi rặng núi. Ánh sáng lạnh soi rõ từng động tác của kẻ ác và bóng quỷ. Trong ánh sáng ấy, hy vọng dường như đang tan biến. Khi trăng lên đỉnh, ánh sáng trội thẳng xuống bãi tế như lưỡi dao từ trời. Lão Mo đứng trước bàn lễ, dao nghi lễ dơ cao, sắc lạnh phản chiếu ánh trăng. Nhi nằm im trên bàn đá, mặt trắng bệch, mắt mở lớn vô hồn như đang bị rút cạn sinh khí đi. Gió hú qua rừng như tiếng khóc ai oán. Cỏ cây im lìm, trời đất nín thở. Đúng lúc lão Mo định đâm dao xuống, một viên đá bay vèo tới, đập trúng vai hắn ta, khiến cho hắn khựng lại. Ai? Hắn gầm lên, quay phắt lại. Từ bóng tối Mo tỉnh bước ra, dáng gầy gò, tay cầm bó bùa, ánh mắt sáng rực. Quên tao nhanh vậy sao? Phản đồ của sư môn. Mo tỉnh, tao tưởng mày chết một xương trong núi rồi chứ. Chui về đây làm anh hùng sao? Vậy thì chết thêm lần nữa đi. Hắn gầm lên, lao tới như mãnh thú sổng chuồng. Mo tỉnh né sang một bên tung cước, nhưng lão kia đã đáp trả lại. Mo tỉnh nói tiếp. Ngươi chỉ đang bị con quỷ đó lợi dụng mà thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nói nhảm của ngươi sao? Ta làm tất cả mọi thứ để có được kho vàng đó, kể cả giết cái tên A Hoàng cũng là do ta làm. Ngươi bị tiền tài che mờ lý trí rồi. Hôm nay ta sẽ báo thù cho sư phụ và các huynh đệ đồng môn. Nói xong Mo tỉnh lao đến, cả hai đánh nhau không ngừng nghỉ. Từng chiêu giáng xuống nặng như búa tạ, bùa trích gió xoèn xoẹt, lửa bùa tóe lên từng chập, tiếng bột phép cháy xì xèo như than sắp tàn. Trong lúc giằng co, không ai để ý họ đã lùi dần đến mép vực. Một bước trượt chân, lão Mo kia hụt hẫng, thân người lơ lửng giữa không trung. Mo tỉnh kịp nhào tới, tay chụp lấy cổ tay hắn ta. Gió vực trích lên từng tràng, hú dài như tiếng quán than. Cứu ta làm cái gì? Bao nhiêu tội lỗi, ta chết như vậy là phải. Người phải sống để mà nhớ từng tội lỗi của người. Lão ta khựng lại. Lần đầu tiên hắn không phản bác, môi mấp máy, rồi bật ra hai tiếng ngắn gọn. Xin lỗi. Sau đó hắn bất ngờ rút từ trong tay áo ra một nắm bột xám, ném thẳng vào mặt Mo tỉnh. Ông choáng váng. Trong khoảnh khắc lỏng tay, Lão Mo buông mình, thân thể lão va vào mỏm đá rồi lao xuống. Tiếng động vọng lên rồi im bặt. Dưới đáy vực chỉ còn lại tiếng gió hú xuyên qua khe đá lạnh đến rợn người. Mo Tỉnh đứng im một hồi lâu, tai vẫn che nửa trắng, mắt nhắm lại. Ông lẩm bẩm: "Ý trời, có muốn cãi cũng không được." Rồi ông quay lưng, lặng lẽ bước về phía chúng tôi, không nói thêm một lời. Từ rìa rừng, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa màn sương chưa kịp tan. Cậu của Long cùng vài người nữa chạy tới, mặt mày hoảng hốt. Cậu Tùng thở hồng hộc, đứng trước mặt tôi hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tao vừa tỉnh lại, nghe tiếng động nên kéo người chạy qua." Tôi từ từ kể lại toàn bộ những gì xảy ra. Cả đám người chết lặng. Vậy là trước giờ tụi mình đều bị lừa. Lão Mo bây giờ ở đâu rồi? Chưa ai kịp trả lời thì Mo Tỉnh xuất hiện từ trong bóng tối, dẫn chiếc áo chàm cũ phủ tro, tóc bạc dính bết vào trán, gương mặt trầm mặc như người vừa đi ra khỏi cơn bão. Hắn chết rồi. Cả nhóm sững sờ, ai cũng tưởng là ông đã chết rồi, mang theo lời nguyền và câu chuyện chưa có hồi kết. Mo Tỉnh lướt mắt nhìn quanh rồi nói: "Thu dọn đi, rồi ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi đi." Không một tiếng phản đối, mọi người lặng lẽ làm theo. Mùi tro nhang lẫn khuất trong gió chiều, như thể mọi chuyện chỉ là một cơn mơ. Một cơn mơ dài nhưng chưa kịp hiểu đã tan. Mo Tỉnh lặng lẽ quay đi, bóng dáng ông hòa dần dưới tán cây rồi mất khúc trong màn đêm loang lổ. Không ai gọi, không ai giữ, cũng chẳng cần nói thêm điều gì. Ngày hôm sau, có người phát hiện ra xác của tên A Hoàng đang thối rữa ở bìa rừng, liền báo cho Mo Tỉnh. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù hắn đã gây ra nhiều chuyện ác, nhưng hắn chết rồi, ta cũng nên an táng cho đàng hoàng. Sau đám tang của A Hoàng kết thúc, ngày sáng hôm sau, Nhi cùng Mo Tỉnh âm thầm thu xếp hành lý. Không gian thinh lặng, chỉ có tiếng chim hót nhẹ trên cành cây và vài âm thanh xào xạc của lá rơi. Long nắm tay Nhi, giọng nghẹn ngào: "Em không thể ở lại sao?" "Không anh à, mảnh đất này cho em quá nhiều đau thương. Em muốn theo Mo Tỉnh rời xa một thời gian, cho lòng thanh thản hơn." Long không đáp. Nó rút từ trong túi ra sợi dây chuyền đặt vào tai Nhi. "Nếu một ngày nào đó cảm thấy lòng mình nặng trĩu, hãy nhìn vật này, biết đâu sẽ giúp em chơi bớt đi được phần nào." "Dạ, yeah, em cảm ơn." Rồi cô xoay người, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Mái tóc dài lay nhẹ theo gió, dáng người dần nhòa đi trong con đường lá rụng vàng vọt. Tôi tiến lại vỗ nhẹ vai Long. Cậu chàng đứng lặng, ánh nhìn vẫn dõi theo hướng đó. Biết nó đang tiếc nuối, tôi nói: "Thôi, Nhi đi rồi, vô nhà đi." Long lặng thinh. Cả hai chúng tôi chậm rãi đi vào trong. Sau lưng gió sớm thổi ngang qua mái hiên, mang theo một cảm giác se lạnh cuối mùa và một cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Chúng tôi ở lại vài ngày rồi cùng rời bản. Không khí vẫn mát mẻ, nhưng trong lòng ai nấy đều có một cảm giác chưa trọn vẹn. Đêm trước khi lên xe, tôi mơ thấy Hờ Mi. Em đứng trên triền đồi, mặc áo thổ cẩm, tay vẫy nhẹ chào từ biệt. Quanh em không phải ánh mặt trời, mà chỉ là lớp sương mờ. Rồi bóng em mờ nhạt dần, tan vào khoảng trống. Tôi choàng tỉnh, tim nghẹn lại. cảm giác như vừa đánh mất một điều rất thật. Sáng hôm đó khi chúng tôi đang chất đồ lên xe, Long bất chợt lên tiếng. Tao nhớ ra rồi, Hờ Mi chính là cô bé từng chết ngay khu đất nhà tao. Hồi đó ông tao có đặt một cái bàn thờ nhỏ ở sau vườn á. Tôi bước theo nó ra phía sau, dưới gốc cây rêu phủ. Bàn thờ đơn sơ đặt lặng lẽ dưới mái che bằng tôn cũ. Tôi chắp tay, đốt nén nhang, lặng lẽ khấn thầm rồi quay đi. Ở phía trước nhà, ông và cậu Tùng đã đứng đợi. Trên tay họ là vài gói quà đặc sản, được gói bằng lá rừng và bao vải. Ánh nhìn của ai nấy cũng trầm lặng, không ai nói lời từ biệt, nhưng tôi biết họ cũng đang buồn lắm. Động cơ ồn lên phá vỡ sự lặng im còn sót lại của sương sớm. Chiếc xe từ từ rời bản. Tôi ngó ra ngoài cửa kiếm. Rừng cây lùi dần phía sau, nắng xuyên qua tán lá, đổ bóng trên con đường ngoằn ngoèo quanh triền dốc. Cảnh vật đẹp như lúc vừa đến, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đã đổi khác. Giữa thiên nhiên yên bình, tôi chợt nhận ra cái ác nếu muốn vẫn có thể mọc rễ ở bất kỳ đâu, kể cả những nơi tưởng chừng như thanh tịnh nhất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bắt Vợ Trốn Quỷ, một sáng tác của Lặng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.